Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 302. Ngươi có phải hay không? Cố ý để cho ta, sau một hồi, Diệp Oản Oản nhìn về phía Thập Nhất, mặt đầy nghi ngờ. Thập Nhất chính là Tư gia ám vệ, càng là ám nhất tiểu đội phân đội trưởng, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Tự biết mình loại vật này, Diệp Oản Oản chưa bao giờ thiếu, nàng hôm nay mới vừa tiếp xúc kỹ xảo cận chiến, nhưng mỗi lần đều có thể đem Thập Nhất đánh ngã. Thập Nhất nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi co rút, nhưng là á khẩu không trả lời được. Mới đầu, đúng như Diệp Oản Oản nói, Thập Nhất quả thực không tích cực, cố ý để cho nàng, có thể thẳng đến sau đó, Thập Nhất lại dĩ nhiên dụng hết toàn lực, có thể mỗi lần vẫn là đánh không lại Diệp Oản Oản một chiêu. Vô luận là tốc độ cùng lực đạo, thậm chí còn ra tay thời cơ, Diệp Oản Oản tất cả vừa đúng, phản phất trải qua tính toán tỉ mỉ như vậy, khống chế hết thảy tiên cơ, để cho Thập Nhất vĩnh viễn nằm ở trạng thái bị động, không có sức đánh trả. Oản Oản tiểu thư, ngài thật là thâm tàng bất lộ. Rất lâu, Thập Nhất nói như thế. Giờ phút này, Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ hồ nghi, nhìn biểu tình của Thập Nhất, dường như cũng không có để cho chính mình. Chẳng lẽ, nàng chính là trong truyền thuyết xương cốt kinh kỳ, trong một vạn không có một thiên tài tuyệt thế. Thập Nhất huấn luyện viên. Ngươi không để cho ta, dùng hết toàn lực ra tay với ta, Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, trong đầu từ đầu đến cuối không cách nào quên chi lúc trước cái loại này cực kỳ cổ quái trong nháy mắt tâm cảnh. Phản phất chính mình tiến vào nào đó huyền diệu khó giải thích trong trạng thái, tâm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, thân thể bản có thể làm ra ứng đối được. 11 giờ đầu, chợt một chưởng hướng về Diệp Oản Oản vỗ tới. Theo Thập Nhất chưởng pháp huy động, Diệp Oản Oản không hiểu cảm nhận được uy hiếp, lại lần nữa tiến vào cái loại này huyền diệu tâm cảnh trong, mắt lạnh đánh giá lấy hết thảy, phanh. Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản có trên cánh tay phải dương, biến chưởng thành quyền, một cái chớp mắt đụng vào Thập Nhất nơi càm. Mà Thập Nhất hơi ra một chưởng, nhanh tuy là nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Diệp Oản Oản, chưởng vẫn còn đang nửa đường, không thể gần Diệp Oản Oản thân, cả người cũng đã bị Diệp Oản Oản đánh bay ra ngoài. Cái này thế nhân tất cả nói tập võ vạn phần gian khổ, khó như lên trời, có thể theo Diệp Oản Oản, cũng liền có chuyện như vậy, dường như cũng không khó khăn lắm. Ồ! Chẳng lẽ ta thật là thiên tài võ học? Diệp Oản Oản thu quyền, trong lòng không nói ra được cổ quái. Năm đó nàng chỉ cảm thấy trí nhớ của mình được, ngộ tính cao, bất quá lý luận suông, năng lực thực chiến cực kém, hôm nay nghiêm túc huấn luyện một phen, không muốn lại phát hiện mình ở võ học lại như vậy có thiên phú. Thập Nhất huấn luyện viên. Ta cảm thấy, ta còn có thể nhanh hơn. Ngươi tiếp tục. Diệp Oản Oản thấy Thập Nhất bò dậy, lập tức mở miệng. Nghe Diệp Oản Oản lời ấy, đầu của Thập Nhất trung như trống lắc như vậy, vẻ mặt đưa đám, Oản Oản tiểu thư. Không tới. Thật không tới. Không có việc gì. Chúng ta thử một lần nữa. Diệp Oản Oản tận tình khuyên bảo Oản Oản tiểu thư. Thử lại mấy lần, ta ngay cả mạng sống cũng không còn. Thập Nhất sưng mặt sưng mũi, lại cũng không nguyện ý cùng Diệp Oản Oản so chiêu. Thấy Diệp Oản Oản còn muốn mở miệng, Thập Nhất lập tức nhìn về phía dưới đài vài tên ám vệ nói, mấy người các ngươi, đến bồi Oản Oản tiểu thư so chiêu ta. Mấy vị phình bụng cười to ám vệ, nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Vài tên ám vệ giờ phút này cũng không cười nổi nữa, Diệp Oản Oản quỷ dị kia thân thủ, bọn họ toàn bộ đặt ở trong mắt, liền Thập Nhất còn không còn sức đánh trả. Mấy người bọn hắn đi lên, đây chẳng phải là thuần túy muốn ăn đòn. Nhưng mà, nếu Thập Nhất đã lên tiếng, vài tên ám vệ tự nhiên không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi lên lôi đài. Ầm. Oanh. Phanh ba. Trong phòng huấn luyện liên tiếp vang lên vài tên ám vệ quỷ khóc sói tru. Nửa khắc đồng hồ sau, vài tên ám vệ cùng Thập Nhất như vậy sưng mặt sưng mũi, nhìn lấy Diệp Oản Oản, trong mắt tràn đầy sùng bái vẻ kính sợ. Mới vừa tại dưới đài, tuy biết Diệp Oản Oản thực lực đáng sợ, nhưng cũng chỉ là mắt thấy, cái này lên đài đích thân cảm thụ sau, tự nhiên càng thêm bất đồng. Vài tên ám vệ cũng tự xưng là vì tinh anh, có thể ở trước mặt Diệp Oản Oản, cũng không đủ nhắc tới. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, một cái yếu nữ tử trong cơ thể, làm sao có thể sẽ nắm giữ kinh người năng lượng như thế. Các ngươi thật không có để cho ta, Diệp Oản Oản nhìn lấy sưng mặt sưng mũi Thập Nhất cùng vài tên ám vệ đặt câu hỏi. Không có. Không có. Một tên trong đó tướng mạo thanh tú ám vệ bị Diệp Quảng Quảng đánh vô cùng tàn nhẫn, lắc đầu liên tục, nói chuyện có chút trà lâm. Bọn họ đã là dùng hết toàn lực. Toàn lực còn như thế, nếu là lại để cho Diệp Quảng Quảng, chỉ sợ bọn họ sẽ bị Diệp Quảng Quảng đánh chết tươi. Diệp Quảng Quảng nâng cầm lên trầm tư, thật là không có nghĩ đến, nàng lại còn là một cái luyện võ hạt giống tốt, cái này mới vừa học tập không bao lâu, là có thể đem sư phụ đánh, nếu là lại để cho nàng tu luyện mấy năm, đó cũng không đến đã biến thiên hạ vô địch thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Quảng Quảng hứng thú dồi dào, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, đến tới, các ngươi cùng tiến lên, dùng hết toàn lực ra tay với ta, không được không được. Quảng Quảng tiểu thư, tha cho ta đi. Quảng Quảng tiểu thư, chúng ta nhưng là ngày xưa không oán ngày nay không thù a. Quảng. Quảng Quảng. Tiểu. Tiểu thư. Ta. Chúng ta. Đánh không? Không đánh lại ngươi. Ngươi quá. Quá. Quá lợi hại. Rồi, một vị trong đó nói chuyện cà lâm, tướng mạo vô cùng thanh tú ám vệ, theo bản năng hướng phía sau lui lại mấy bước, Quảng Quảng tiểu thư. Cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Bỗng nhiên, thập nhất đi tới trước người Diệp Quảng Quảng, không người 90 độ, hướng Diệp Quảng Quảng hành một thắp đại lễ. Thấy thập nhất như thế, Diệp Quảng Quảng nhất thời sửng sốt một chút. Cái gì thu hắn làm đồ? Nàng và thân phận của thập nhất, làm sao bỗng nhiên trong lúc đó liền điều quay lại? Nhớ rõ ràng, thập nhất là huấn luyện viên, chính mình vì học viên mới đúng, thập nhất huấn luyện viên. Ngươi cái này là có ý gì? Diệp Quảng Quảng có chút sững sờ, Quảng Quảng tiểu thư, ta là nghiêm túc, ta biết rõ mình có rất nhiều chưa đủ, hy vọng Quảng Quảng tiểu thư không nên chê ta, có thể dạy ta một chút kỹ xảo, ta muốn tranh đoạt lần này ám vệ tổng đội trưởng chức, thập nhất cắn răng Quảng. Quảng Quảng. Tiểu. Tiểu thư. Cầu ngươi. Vậy. Cũng thu. Thu ta. Thu. Nói chuyện cà lâm, tướng mạo thanh tú ám vệ. Học thập nhất như vậy, cũng là đối với Diệp Quảng Quảng làm một đại lễ, nhưng mà cái này ăn lại là có chút nghiêm trọng, mọi người nghe một hồi, đều thay hắn gấp đến độ thẳng đổ mồ hôi lạnh, Quảng Quảng tiểu thư, hắn muốn nói, cũng để cho ngài thu hắn làm đồ, dạy hắn cái một chiêu nửa thức, một tên trong đó ám vệ quả thực nghe không nổi nữa, cướp lời nói. Đúng. Đúng. Đúng đúng. Hắn. Hắn. Nói. Hắn nói. Đúng. Cà lâm thanh tú ám vệ gật đầu liên tục, ta. Ta. Ta muốn. Cạnh tranh. Cạnh tranh. Tranh đoạt đang tiến hành. Ám vệ. Phân. Phân. Con bà nó. Hắn nói, hắn muốn tranh đoạt đang tiến hành ám vệ phân đội trưởng, đây là hắn cho tới nay nguyện mục tiêu cùng nguyện vọng, hy vọng Diệp Quảng Quảng tiểu thư có thể thu hắn làm đồ, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Tính nôn nóng người vây xem hỗ trợ một hơi nói ra, đúng. Đúng. Đúng đúng. Hắn. Hắn. Hắn nói. Đúng, cà lâm ám vệ gật đầu liên tục. Quảng. Quảng Quảng. Tiểu thư. Cầu. Diệp Quảng Quảng trên trán xẹt qua một tia mồ hôi lạnh, vân vân và vân vân. Để cho ta thu các ngươi vì đồ các ngươi có phải hay không là đối với ta có cái gì kỳ quái hiểu lầm. Bao gồm thập nhất cùng cà lâm ám vệ ở bên trong tất cả mọi người đều đồng loạt lắc đầu. Hoàn toàn không có được không? Lúc trước mới là thật hiểu lầm nàng, bây giờ là thấy rõ rồi. Thập nhất sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, Quảng Quảng tiểu thư, chúng ta đúng là nghiêm túc, ta tập võ nhiều năm, đã tiến vào bình cảnh kỳ, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, Quảng Quảng tiểu thư đối chiêu thức lộ số sức lĩnh ngộ thật sự là làm người ta kinh diễm. Cho dù chẳng qua là mới vừa cùng ngài đánh nhau mấy chiêu, cũng cho ta được ích lợi không nhỏ. Như Quảng Quảng tiểu thư chịu thu ta, coi như chẳng qua là hơi hơi chỉ điểm một, hai, thập nhất cũng vô cùng cảm kích. Cà lâm ám vệ biết rõ mình nói chuyện khó khăn, nhưng cũng còn khá đội trưởng đã nói ra hắn lời muốn nói, vì vậy ở một bên không ngừng phụ họa gật đầu, ta. Ta cùng thập nhất đội giống nhau, cầu. Cầu. Cầu. Quảng Quảng tiểu thư. Thành. Tác thành. Ta. Ta nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ. Diệp Quảng Quảng còn không có theo chính mình bỗng nhiên thì trở thành cốt cách thanh kỳ thiên tài võ học, phục hồi tinh thần lại, theo sát liền bị nhà mình sư phụ cùng cái này đa cần vệ bái sư, não toàn bộ đều là mộng, vấn đề là. Ta thật không hiểu những thứ này a, thu các ngươi vì đồ há chẳng phải là dạy hư học sinh sao, Diệp Quảng Quảng nhức đầu không thôi mà mở miệng. Thập Nhất rủ con ngươi, sắc mặt hơi có chút ảm đạm, Quảng Quảng tiểu thư nhưng là ghét bỏ ta tư chất quá kém. Diệp Quảng Quảng. Hắc. Nàng một cái yếu gà làm sao có thể ghét bỏ hắn cái này ám vệ đội trưởng tư chất kém a. Hắn từ đâu tới ảo giác. Diệp Quảng Quảng cảm thấy quá hoang đường, tự nhiên không muốn đáp ứng, bất đắc dĩ gánh không được hai người quấn quýt chặt lấy, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhả ra, ta đáp ứng có thể. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, hai người vui mừng quá đỗi, bản còn muốn nói nhiều lời cảm kích, lại bị Diệp Quảng Quảng liền vội vàng dừng lại. Diệp Quảng Quảng nghiêm túc tiếp tục mở miệng nói, bất quá, nói trước, chính ta đều là hiểu biết lơ mơ, thực sự không nhất định có thể dạy ngươi môn cái gì, đây chính là các ngươi buộc ta, nếu là dạy tàn phế, quay đầu các ngươi nhưng không cho đi chủ tử các ngươi nơi đó cáo ta trạng, sư phụ khiêm nhường, Thập Nhất thần sắc hơi có chút kích động. Đích thân cảm thụ qua Diệp Quảng Quảng sức chiến đấu khủng bố sau, nếu là tin tưởng Diệp Quảng Quảng hiểu biết lơ mơ, đó mới là gặp quỷ, Quảng Quảng tiểu thư, chúng ta cũng muốn một cái sư phụ. Bỗng nhiên, mấy tên khác ám vệ, mặt đầy ân cần, cũng hùng hục đi lên trước, tốt rồi, các ngươi muốn bái sư, cũng chờ khóa này tranh đoạt thi đấu sau khi kết thúc lại nói, sư phụ nơi nào giáo tới, Thập Nhất vội vàng nói. Nghe tiếng, vài tên ám vệ biểu môi, chỉ có thể xóa bỏ, rối rít hối hận mới vừa bởi vì do dự không có kịp thời tiến lên nắm chặt cơ hội,